Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, thứ 117 chương lần hai gặp lại. Đau đớn ai tâm, bóng đêm như vựng nhiễm bất khai nồng mực bình thường. Chỉ Nhu cùng Kinh Vân quần áo dạ hành trang, chạy thẳng tới Hoa Hạ quân doanh mà đi. Chỉ Nhu tiền lặng yên không một tiếng động đi tới Hoa Hạ quân doanh. Như mị ảnh bàn ở trong quân doanh qua lại không ngớt. Hai người tới lặng lẽ tới chủ soái quân doanh. Phu nhân, ở đây không ai, Kinh Vân thấp giọng nói, chúng kế, Chỉ Nhu đáy lòng thoáng qua một mặt hiểu rõ. Xem ra bọn họ đến Hoa Hạ sự tình bị người tiết lộ ra. Xem ra Phong Nguyệt có nội gian. Phu nhân, đi mau, Kinh Vân cũng biết trong bọn họ kế. Vội vàng muốn thoát thân ly khai ở đây, đi không được, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm nói. Nếu như đây là an bài xong, như vậy bọn họ đúng lúc chạy trốn cũng rất khó. Không như đối mặt, dù sao bọn họ lần này cũng là muốn tìm bọn họ Hồ tướng quân, ha ha. Các người đi không được, bỗng nhiên giữa cây đuốc sáng rực. Một vóc người uy vũ nam nhân đi vào lều lớn trong vòng. Một thân màu đen khôi giáp càng thêm có vẻ uy vũ bất phàm. Eo chung mà thôi bội kiếm càng sợ, Hồ tướng quân, Chỉ Nhu bóc khăn che mặt. Nhìn đã ngồi ở phía trên đại tướng quân, Hồ vừa bay, hắn là Hoa Hạ tướng quân, đồng thời cũng là Hoa Hạ công chúa. Mộ Dung nghe thuyết phò mã là điều kiện tốt nhất đàm phán đối tượng các ngươi là ai? Vì sao ẩn vào ta Hoa Hạ quân doanh, Hồ tướng quân? Thanh âm trầm thấp nói, Hồ tướng quân, đã nhận được tin tức chúng ta tiềm nhập, vì sao còn nói như thế đâu? Chỉ Nhu đứng ở nơi đó, lành lạnh thanh âm chậm rãi xẹt qua lều lớn, tịnh không gì sợ hãi. Ngươi là của Phong Nguyệt Phong Hậu. Hồ tướng quân nhìn trước mắt này quần áo y phục dạ hành. Thân thể đơn bạc nữ nhân, tiếp được khăn che mặt càng tuyệt mỹ. Không ngờ thực sự hội là của Phong Nguyệt Hoàng Hậu. Phong hậu đêm tham ta Hoa Hạ quân doanh có chuyện gì không? Hồ tướng quân ngồi ở chỗ kia nói. Hy vọng tướng quân lui binh, Chỉ Nhu đi thẳng vào vấn đề nói. Ha ha, Hồ tướng quân nghe nói. Cười chế nhạo cười khởi đến. Không khách khí chút nào nói. Mặc dù ngươi là của Phong Nguyệt Hoàng hậu, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ đây là Hoa Hạ quân doanh. Không được phép ngươi miệng nói lời ngông cuồng, Hoa Hạ mấy năm nay mấy năm liên tục khô hạn. Rốt cuộc hôm nay khí hậu điều kiện giỏi như vậy, nhưng là các ngươi đã không có dư thừa lương thực và hạt giống. Cho nên bây giờ các ngươi nhu cầu cấp bách chính là này đó. Ta Phong Nguyệt cho ngươi, cấp Hoa Hạ cần nhất hạt giống, Chỉ Nhu nhìn Hồ tướng quân nói. Hồ tướng quân nghe nói, trong mắt thoáng qua một tia tinh quang. Xác thực vô này, lần này công kích Phong Nguyệt cũng là hy vọng đạt được bọn họ nghĩ đến. Lớn mạnh Hoa Hạ, lương thực là quốc gia căn bản, cho nên hiện nay là bọn hắn tiếp tục, bởi vì mùa thu sắp xảy ra. Thế nhưng ngươi biết không, ngươi ở bản tướng quân trong tay, bản tướng quân lấy được càng nhiều, Hồ tướng quân cười có chút âm trầm nói. Nhưng mà Chỉ Nhu tịnh không e ngại, nhìn Hồ tướng quân nói. Nhưng là cần nhờ ngươi cũng không có cái kia năng lực, bỗng nhiên như mị thân ảnh vừa truyền. Đãi Hồ tướng quân tỉnh ngộ lúc, hắn nguyên bản eo chung bảo kiếm đã hàn quang tùm gác ở hắn gáy trên. Ngươi muốn làm gì, ngươi giết ta, cũng trốn bất không ra đi, Hồ tướng quân thanh âm trầm thấp mang theo một tia dùng mình. Chỉ Nhu nhìn Hồ tướng quân như vậy trạng thái, trong lòng thoáng qua một tia xem thường. Một đường đường Hoa Hạ tướng quân, đương triều công chúa phò mã, chính là cái này bộ dáng sao? Giết ngươi, chỉ nghĩ hợp tác với ngươi, cho ngươi Hoa Hạ muốn tất cả mà thôi, Chỉ Nhu nhìn Hồ tướng quân lạnh lùng nói. Tại sao phải cho chúng ta tốt như vậy điều kiện? Hồ tướng quân nói, vì mục tiêu của chúng ta là Lam Phong, nếu như muốn phân một chén canh, chờ chúng ta lưỡng bại câu thương không phải tốt hơn sao? Chỉ cần Hoa Hạ lui binh, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm như một phen băng nhận bình thường. Xuyên thấu Hồ tướng quân tâm ẩn đi thế nhưng, Hồ tướng quân còn là không hiểu. Các ngươi Hoa Hạ chỉ cần lui binh, trở lại của các ngươi vị trí, các ngươi cần ta Phong Nguyệt tự nhiên sẽ đưa đến, Chỉ Nhu nhìn Hồ tướng quân nói. Tưởng thật Hồ tướng quân nhìn này nho nhỏ yếu kém thân ảnh. Vậy mà tản ra làm cho người ta run rẩy hàn ý cùng khí thế áp bách. Đáy lòng tránh không được run lên nói. Tưởng thật Chỉ Nhu giọng nói hạ xuống. Cùng Kinh Vân ly khai doanh trướng. Lúc này Hồ tướng quân đã mồ hôi đầm đìa. Kinh Vân, người đem phong thư này hàm cái hoàng thượng, Chỉ Nhu đưa cho Kinh Vân một phong thư hàm nói. Hoàng hậu, Kinh Vân phái người truyền về đi, Kinh Vân nói. Bất, người đưa trở về, ta còn có một số việc không có giải quyết, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm nói. Kinh Vân đi rồi, hoàng hậu một thân một mình. Kinh Vân lo lắng nói. Yên tâm, ta không sao, Chỉ Nhu thân ảnh vừa truyền. Ly khai Kinh Vân tầm mắt. Hoa hạ này từ nhỏ cuộc sống địa phương, bây giờ lại lần nữa đã trở về. Ma vực, Chỉ Nhu vô cùng giải địa phương. Năm đó ở đây bày ra tất cả, nhưng chưa từng chân chính thưởng thức ở đây. Bây giờ lại lần nữa đi tới. Trận hình càng thêm quỷ dị hay thay đổi. Chỉ là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, thì thế nào khó xử Chỉ Nhu đâu. Chỉ Nhu xông ra trận hình, bước vào ma vực nội. Nghênh tiếp mà đến chính là đông nghịt ma vực thị vệ. Đừng phong thủ đương trong đó đứng ở nơi đó. Ta muốn gặp Hiên Viên Nguyệt, Chỉ Nhu nhìn Đừng Phong đi thẳng vào vấn đề nói. Bởi vì Đừng Phong vẫn ở quản lý ma vực. Phu nhân, chủ nhân bất luận kẻ nào cũng không thấy, Đừng Phong diện vô biểu tình nói. Chỉ Nhu nghe nói, đáy lòng cười lạnh một tiếng. Như vậy bảo kiếm đâu? Không thấy. Thỉnh phu nhân ly khai, Đừng Phong thanh âm trầm thấp nói. Lại không mang một tia cảm tình, thế nhưng ta nhất định phải thấy, Chỉ Nhu đáy lòng cười lạnh một tiếng. Chỉ Nhu ánh mắt biến đổi, nàng túc hạ một điểm, thân nếu bạch hạc lược ra, xuyên qua Đừng Phong vây đánh, cùng ma vực thị vệ dây dưa đối đánh nhau, nhưng là bọn hắn cũng không thể thương tổn Chỉ Nhu, Đừng Phong chỉ là nhượng Chỉ Nhu do dự ly khai ma vực. Lại không có nghĩ đến Chỉ Nhu bởi vì phục dụng cửu chuyển đi ngược chiều đan và phượng đề máu nội. Lực tăng nhiều, rất nhanh đột phá vòng vây. Xông vào, khụ khụ từng tiếng ho hình như muốn đem phổi bộ đô khụ đi ra bình thường. Xinh đẹp máu tươi theo đầu ngón tay chậm rãi chảy xuôi xuống. Công tử, bảo kiếm đứng bên cạnh vô cùng lo lắng. Cái kia phong hoa tuyệt đại ma vực vương. Lúc này Tiêu Thụy không chịu nổi, quần áo hồng bào dựa vào ở ghế tựa trên, chỉ là từ từ thân thể gầy yếu từ từ có vẻ hồng bào rộng thùng thình. Vô hạn khóc thút thít, thanh âm gì, Hiên Viên Nguyệt mặt tái nhợt má ngẩng lên nhìn bảo kiếm nói. Thuộc hạ, này liền đi xem monster, bảo kiếm lập tức đi ra gian phòng. Bên trong gian phòng, Hiên Viên Nguyệt dựa vào ở ghế mây. Mặt tái nhợt má bạch nhìn thấy mà giật mình, không được khụ khụ, yêu dị máu tươi nhỏ xuống ở đỏ thẫm cẩm bào thượng. Chậm rãi vựng nhiễm ra, hồi chủ tử, không có gì sự, bảo kiếm đi tới diện vô biểu tình nói. Nga, Hiên Viên Nguyệt nghe nói, nhắm nghiền hai mắt con ngươi, nhẹ nhàng thở hổn hển, mỗi ngày ho đã tập mãi thành thói quen, chỉ là đáy lòng đau lại có ai có thể nói rõ ràng đâu. Ngoài cửa sổ kim sắc dương quang xuyên qua cửa sổ loang lổ phóng ở trên người của hắn. Mang đến một tia bi thương khí tức, nồng đậm vô pháp vựng nhiễm ra. Bên trong gian phòng lại lần nữa rơi vào vắng vẻ. Nhìn như vậy Hiên Viên Nguyệt, bảo kiếm như mực con ngươi thoáng qua một mặt đau đớn. Bỗng nhiên cúi đầu, Hiên Viên Nguyệt ngươi đi ra cho ta, lành lạnh thanh âm chậm rãi tán thấu toàn bộ ma vực. Cũng truyền vào Hiên Viên Nguyệt trong tai. Hiên Viên Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, nhìn yên tĩnh gian phòng, bảo kiếm tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo tiểu ý. Ta hình như nghe thấy Nhu Nhi thanh âm, nhàn nhạt. Lại tiết lộ ra vô hạn sầu bi. Công tử, bảo kiếm đáy lòng thoáng qua một mặt kinh ngạc. Ha ha, Nhu Nhi sao có thể xuất hiện ở chỗ này đây? Là ta suy nghĩ nhiều. Thế nhân không phải thường nói sao? Suy nghĩ nhiều, liền sẽ trở thành vị ảo giác ở trong đầu bồi hồi. Ta đại khái chính là như vậy. Thấp nha lời nói, mang theo tự giễu nói, Nhu Nhi là hắn đáy lòng đau, đáy lòng ở chỗ sâu trong yếu. Hiên Viên Nguyệt lại lần nữa nhắm hai mắt lại, hình như rơi vào ngủ say trong. Hiên Viên Nguyệt, người đi ra cho ta. Hiên Viên Nguyệt mãnh ngạch mở mắt ra. Bảo kiếm, là Nhu Nhi tới đúng không? Suy yếu thanh âm đi cũng mang theo khó nén ngạc nhiên. Bảo kiếm, có phải hay không chỉ Nhu tới? Hiên Viên Nguyệt yêu mị trong mắt thoáng qua một mặt tinh quang. Nhìn cúi đầu bảo kiếm, hắn ở gạt hắn cái gì đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ Nhu vì sẽ đến. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Đáy lòng thoáng qua một mặt lo lắng. Hiên Viên Nguyệt ngươi đi ra cho ta, tiếng quát tháo lại lần nữa truyền vào Hiên Viên Nguyệt. Trong tai, Hiên Viên Nguyệt nhớ tới thân. Thế nhưng lung lay dục hoảng thân thể lại làm cho hắn có chút đứng không vững. Bảo kiếm đúng lúc giúp đỡ Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt nhìn mình chật vật bộ dáng. Lại lần nữa ngồi xuống. Hắn có thể cứ như vậy ra thấy chỉ Nhu sao? Hắn sẽ không để cho chỉ Nhu nhìn thấy hắn cái dạng này. Bảo kiếm, trước mang chỉ Nhu đi khách phòng, Hiên Viên Nguyệt phân phó bảo kiếm nói. Chỉ Nhu đi ra khách phòng, vừa bảo kiếm ra làm cho nàng đi khách phòng nghỉ ngơi. Một Hiên Viên Nguyệt liền hội kiến nàng, đi vào phòng khách đập vào mi mắt một màn, nhượng đáy lòng của nàng chợt đau xót. Hình như có thứ gì ở gặm cắn trái tim nàng bình thường. Chỉ Nhu tới, xinh đẹp thanh âm mị hoặc vang lên. Cạn cười khanh khách nhìn đi tới chỉ Nhu, nàng một chút cũng không có biến. Nồng đậm thâm tình đô che giấu ở biếng nhác dưới. Chỉ Nhu nhìn như vậy Hiên Viên Nguyệt ngồi ở phía trên. Đỏ thẫm cẩm bào hạ, lúc này càng như là một biếng nhác yêu tinh bình thường. Mà bên người càng ôm một cũng đồng dạng mặc hồng y nữ nhân. Lộ ra trước ngực tuyết trắng bạch da thịt, thật là xinh đẹp, thoa khắp hồng sắc đan khấu đầu ngón tay bác ra một viên nho đưa vào Hiên Viên Nguyệt trong miệng. Vương thượng thanh âm quyến rũ hình như có thể tô tiến xương cốt bình thường. Hiên Viên Nguyệt mở miệng, nhấm nuốt nho, hôn nữ nhân kia, thấp giọng ở bên tai của nàng nói. Nho ăn ngon, không như mỹ nhân ăn ngon. Một hồi chúng ta còn tới, ghét nữ nhân hờn dỗi nói. Chỉ Nhu đứng ở nơi đó, một cổ vô hình đau đớn bắt đầu lan tràn, cười lạnh một tiếng, nàng đây là thế nào? Lập tức liễm đi đáy lòng đau, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Nguyệt. Chỉ Nhu, nghĩ như thế nào ta? Ngươi hoàng đế phu quân đâu? Hiên Viên Nguyệt hình như tùy ý nói. Thế nhưng mỗi nói một chút, tâm liền đau một chút. Đầu tiên dụ dụ xin lỗi, là dụ dụ cấu tứ không thành công, đưa đến này văn như vậy quân quyết, dụ dụ viết văn, rất ít viết đại cương, bởi vì dụ dụ cảm thấy sẽ đem nhân vật quyền tử ở trong đó. Cho nên dụ dụ bình thường đều là một rất lớn giàn giáo. Sau đó vừa viết biên đầy ắp nhân vật, cùng nhau và dụ phấn các thảo luận, hội có rất nhiều không tưởng được kinh hỉ. Thế nhưng dụ dụ phát hiện dụ dụ thất bại, viết ở đây, rất cảm ơn dụ phấn các một đường theo. Này Ma Vương Thiên, dụ dụ cơ hồ ở Bảo Nguyệt Đảng và Hận Nguyệt Đảng đánh ra chung hoàn thành. Dụ dụ từng mê man quá, không biết như vậy kết cục rốt cuộc nên thế nào, mới có thể hoàn mỹ. Thế nhưng lòng của mỗi người chung đâu có một thuộc về mình hoàn mỹ kết cục. Dụ dụ làm không được hoàn mỹ. Dụ dụ chỉ có thể làm được nhượng Ma Vương Thiên nhân vật. Tìm được cuộc sống của mình chân lý. Nguyên bản dụ dụ nghĩ làm cho lòng người trong lòng càng phong phú một ít. Đến năm hào kết thúc. Thế nhưng dụ dụ hiện tại đã bị đả kích ta không ở trạng thái thượng. Để sớm kết thúc dụ phấn quấn quyết. Dụ dụ tận lực ngày mai kết thúc này văn. Cúi đầu, dụ dụ văn chung chưa xong mỹ nhân vật. Chỉ Nhu rất đẹp. Thế nhưng tịnh không phải là hạng người thiện lương, thế nhưng cũng không hoại, thế nhưng rất chân thực, biết mình muốn là cái gì. Nếu vì báo ân, và hoàng đế cùng một chỗ, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chịu đựng hoàng đế ba vợ bốn nàng hầu, như vậy nàng liền không phải Lạc Chỉ Nhu, cho nên mới muốn đem nói như vậy rõ ràng. Nếu như nàng có thể làm được và người khác chia sẻ một trượng phu. Có lẽ không tới phiên Minh Phong đâu. Nguyệt Nguyệt, cùng Chỉ Nhu rất giống. Không phải là hạng người thiện lương. Sở dĩ như vậy đối Chỉ Nhu, cũng là bởi vì hận, mất đi lý trí, không người nào con người toàn vẹn. Một đường xuống, Nguyệt Nguyệt trả giá, Nguyệt Nguyệt trong lòng chuyển biến, mọi người đều nhìn ở trong mắt, Dụ Dụ hy vọng Dụ Phấn đạm nhiên đi nhìn đãi. Nguyệt Nguyệt cảm tình là đại yêu, hoàng đế không thể nói không yêu, đối Chỉ Nhu yêu rất thật, ở thời điểm mấu chốt lựa chọn Chỉ Nhu bảo mệnh 3 ngày. Thế nhưng đó cũng bắt cho rằng vì Chỉ Nhu buông tha hoàng quyền, chỉ là ở tìm một cơ hội. Thế nhưng chân chính ở Phong Nguyệt Hoàng Cung, phía sau đế vương, suy nghĩ có thể quá nhiều, hắn có thể làm cho Phong Nguyệt không có con nối dõi sao? Dụ Phấn các lại chưa từng nghĩ, vẹn toàn đôi bên biện pháp lại là cái gì? Vì sao bất nghiêm túc phân tích rất, cả đời chỉ yêu một lần, chỉ đối đế vương, bởi vì đế vương đích thực yêu hơn, sớm muộn hội vong quốc, đối với Chỉ Nhu yêu. Minh Phong cũng không lảng tránh do dự sao? Thích Minh Phong Dụ Phấn các, tình yêu thế giới, không có nước là tuyệt đối nhân vật chính, cũng không cho là hai người cùng một chỗ chính là hoàn mỹ. Chân ái người, chỉ cần cho là mình yêu, hiểu biết yêu chân lý mới có thể. Nói nhiều lắm, ngày mai tận lực kết thúc này văn. Cảm ơn Dụ Phấn ủng hộ. Này chương chính văn là 3.200. Nhiều ra số lượng từ không tính đếm, hết chương.